Chương 2131, 2392 náo động LN đầu đối với trụ vương cầm quyền năm thứ 8 vạn dân tiết chuyện đã xảy ra, cho tới nay, đều là chúng thuyết phân vân, không có một công nhận thuyết pháp. Quan phương thuyết pháp là, năm ấy vạn dân tiết xảy ra đại hỏa thai, tạo thành rất nhiều dân chúng vô tội tử thương, trụ vương thương hại dân chúng, cho nên quyết định thủ tiêu cái ngày lễ này. Đối với thuyết pháp này, dân chúng hiển nhiên đều là không thể nhận đồng, mà không biết là vì đón y nói hùa dân chúng hoài nghi tâm tình còn là chuyện gì xảy ra, các loại tin đồn gửi đi, truyền lưu thời gian lâu dài, dĩ nhiên là sẽ có các loại giã sử xuất hiện. Có giã sử nói, đêm hôm đó, địa ngục ma vương xuất hiện, trụ vương vì đánh bại cái kia ma vương, cho nên mới điều tập đại quân vào thành, mà đêm đó ma thần giống nhau phi ở trên trời thân ảnh cùng khắp nơi trên đất máu chạy thẳng cảnh, để loại thuyết pháp này phi thường có thị trường. Mặt khác cũng có giã sử nói, là có một tên tướng quân muốn tạo phản, nhưng là lại bị văn gia thính thiên tướng quân cho dù phát hiện, song phương ở bên kia xảy ra đại chiến kịch liệt, cho nên mới phải có nhiều người như vậy tại nơi một đêm chết đi. Những thuyết pháp này, đều có nhất định đạo lý, thế nhưng chỉ là bị một ít thị tỉnh tiểu dân tiếp nhận, cũng không có trở thành quyền uy thuyết pháp. Vì vậy, liên quan tới đêm hôm đó chuyện đã xảy ra, tại sao phải có người nhiều như vậy chết đi, vì sao quân đội sẽ vào thành, những thứ này cũng không có ai biết. Thẳng đến chuyện này đã qua thật lâu, hậu thế mới xuất hiện một cái tên là Tư Mã Thiên Sử học gia, trải qua đại lượng tỉ mỉ khảo sát, hắn tại chính mình sách sử ở giữa, trả lại như cũ bộ phận chân tướng của chuyện. Dựa theo lối nói của hắn, ngày đó, đã không phải có yêu ma quay phá, cũng không phải có tướng quân tạo phản. Cho dù có tướng quân có tạo phản hiềm nghi, vậy cũng chỉ có thể đủ là thính thiên, bởi vì, ngày đó, không hề có điểm báo trước, hắn lại đột nhiên chiêu mộ bản thân điều khiển mưa y ngan nở đại quân tiến vào trong thành. Đồng thời, còn mệnh lệnh cha mình ấn soái 10 vạn đại quân ở ngoài thành tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến. Để chứng minh hắn nói, hắn còn liệt kê đi ra rất nhiều chứng cứ, chỉ là, giữa lúc hắn dự định đem thính thiên tại sao phải vô duyên vô cớ đem chính mình đại quân mộ binh đến rồi trong thành thời điểm, hoàng đế bên người ám vệ chợt xin hắn đi uống trà. Hắn từ ám vệ bên kia trở về đã là hai thiên chuyện về sau, từ đó về sau, hắn đối với một đêm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng là không nói chữ nào. Chỉ là, có lẽ là lương tâm cho phép, hắn vẫn lặng lẽ ở sách của mình bên trong tăng thêm một câu nói, vạn dân tiết một đêm kia, toàn bộ triều ca đổ máu đem trọn cái triều ca mặt đất, đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Lúc này Lâm Thiên Diêu, còn không phải biết chuyện phát sinh phía sau. Chỉ là, hắn cũng đại khái dự cảm được cái gì, từ thính thiên hạ đạt như vậy mệnh lệnh sau đó. 3.000 đại quân, tập kết hoàn tất, đem cái này một con phố, bao vây chật như nêm tối, mà ở bên ngoài, còn có đại quân ở bố phòng, phòng ngừa người đào tẩu. Lâm Thiên Diêu không biết là, chọn mửa y ngan nở đại quân, lúc này đều bởi vì nghe thấy ngày một câu mệnh lệnh, còn đối với chính mình sáng bắt đi vũ khí. Thính Thiên, ngươi điên rồi sao công nhiên ám sát đương triều quốc sư, ngươi đây là đang tạo phản Tô Thanh so với ai cũng minh bạch Thính Thiên chuyện làm ý vị như thế nào, vì vậy, nàng khó tin nhìn Thính Thiên. Đầu của người này, là chuyện gì xảy ra vô dụng? Hắn nếu đều làm được quyết định như vậy, đã nói lên, hắn trong lòng, đã sẽ không đi suy nghĩ những chuyện này. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Thanh, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Hắn liền tạo phản loại tội danh này còn không sợ, chính là ám sát đương triều quốc sư tội danh, làm sao còn có thể trong mắt hắn Tô Thanh, tuy là thông minh, thế nhưng đúng là vẫn còn kiến thức quá ít. Nàng không biết, lòng người, là như thế nào điên cuồng một loại đồ đạc. Mà hiện tại, những cái này người khoác áo giáp quân nhân, trầm mặc, hướng Lâm Thiên Diêu tới gần. Trên mặt của bọn họ, không có bất kỳ biểu tình gì. Chỉ là sắc bén kia ánh đao phản xạ ở thanh đồng giáp trụ mặt trên, lại bán đứng bọn họ tâm tư. Lâm Thiên Diêu muốn đối với Thính Thiên hạ tay, thế nhưng Thính Thiên hình như là đoán được hắn tâm tư giống nhau. Hắn đem cái kia pháp bảo lấy xuống, sau đó, trực tiếp niệm động pháp quyết. Bên người của hắn xuất hiện vầng sáng năm màu, đưa hắn bao phủ ở trong đó. Lâm Thiên Diêu vẫn nhìn nhưng không có di chuyển. Cái kia quan hoàn, hắn đích xác có thể phá vỡ, chỉ là, nếu như phá khai rồi, cái kia Ngũ Linh Châu, cũng liền hoàn toàn phế đi. Ngũ Linh Châu ở sau này quan hệ trọng đại, hắn không muốn làm được chuyện như vậy. Hắn cũng sợ Minh Minh ở giữa coi nhân quả, sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Sau này nhân gian gặp nạn, thần tiên không hiện, tất cả đều phải dựa vào cái này Ngũ Linh Châu. Hắn hôm nay nếu như bị hủy Ngũ Linh Châu, sau này người nọ gian vô số tai nạn, muốn ai tới giải cứu cho nên, hắn không thể di chuyển Ngũ Linh Châu động thủ. Cho nên, hắn bắt giặc phải bắt vua trước dự định, liền tuyên cáo xảy thai. Mà không có thể bắt được Thính Thiên. Bắt lại người khác, thì có ý nghĩa gì chứ quân đội người trên, cho tới bây giờ đều thấy chết không sờn. Một tiếng hạ mệnh lệnh tới, phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng phải chĩa vào bên trên. Đối với quân nhân mà nói, hay là sao sơn chấn hổ là không có ích lợi gì. Trước mắt bộ đội tinh nhuệ, trừ phi chết không còn, mới có thể đình chỉ chính mình công kích. Phàm là còn có một người, có một hơi thở, bọn họ cũng sẽ không dừng lại. Yêu nhân, nào dám nói bậy. Thính Thiên nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Hắn đương nhiên biết hôm nay chuyện này ý vị như thế nào, thế nhưng, ở hắn trong lòng, đối với Lâm Thiên Diêu cửu hận, hiển nhiên đã che mất lý trí. Hắn miễn là mau sớm giết Lâm Thiên Diêu, sau đó, lại nghĩ biện pháp trước giờ bố trí một phen, như vậy, trụ vương cho dù nổi giận, xem ở văn thái sư mặt mũi của, cũng sẽ giết hắn. Nhiều lắm chính là của hắn tiền đồ có chướng ngại. Thế nhưng, hắn hôm nay làm như vậy, chính là định cho dù bồi thượng tiền trình của mình, cũng muốn giết tên ghê tởm này lòng dạ nhỏ mọn nhân, cho dù có cao hơn nữa trí tuệ, cũng chung quy, không qua chính mình một cửa ải kia. Lâm Thiên Diêu không phải là không có biện pháp ly khai, chỉ là, khi hắn vừa định phải dẫn Tô Thanh trực tiếp ly khai thời điểm, chợt biến sắc. Thì ra, không biết lúc nào, bên này thiên địa, đều bị cầm giữ. Hắn không cảm giác linh lực ba động, trời không tuyệt đường người, chỉ là lúc này, phải nên làm như thế nào.